Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không tốt, cho nên có đi tập luyện, nói chuyện, học khóa diễn thuyết ở công ty. Không thể đi họp mà báo cáo, sợ hãi rụt rè. Đây cũng là chuyện tốt. Chỉ lần đầu tiên gặp lại em đã cảm thấy tự tin hơn so với trước kia, cởi mở rất nhiều. Em tốn rất nhiều công sức mới vượt qua được. Hầu Dịch Khoan cố làm ra vẻ khẩn trương, là mồ hôi trên trán. Vạn sự khởi đầu nan, chẳng qua đi học rất có lợi cho em. Lần đầu tiên lên đài huấn luyện, lá gan luyện càng lớn. Sau khi cục diện rối rắm được tháo gỡ, Hầu Dịch Khoan lập tức thao thao bất tuyệt. Lúc đầu Quý Ly còn hơi không yên lòng, không tự chủ đoán xem người phụ nữ Hầu Dịch Khoan nói là ai. Nhưng nghe Hầu Dịch Khoan nói chuyện, ngược lại đã bị chọc cho cười không ngừng. Khi Tạ Dục Phong đến, thấy chính là cảnh này. Quý Ly vui vẻ nói cười với Hầu Dịch Khoan. Anh nhìn một cái liền nhận ra. Mấy ngày trước đây gặp gỡ vị học đệ này ở tòa nhà cao ốc. Quý Ly đã giới thiệu với anh chưa? Đây là Hầu Dịch Khoan, học đệ của bọn em. Tôi ra chống nặng chỉ ra ban công nghe hai người đang nói chuyện. Đã giới thiệu qua, Tạ Dục Phong quay sang cô. Em nên quay trở lại ghế salon ngồi đi, nếu lại ngã. Không nguyện rủa em có được hay không? Tôi ra cố ý chừng anh một cái. Anh cũng không cảm thấy em ngồi là tốt. Bỏ giọng nam trầm thấp xài nhập vào cuộc nói chuyện của hai người. Tạ Dục Phong quay đầu lại, người đàn ông mỉm cười nói. Tiết Giật Tề là người lãnh đạo trực tiếp của Isa. Tạ Dục Phong cũng tự nói họ tên. Hai người đàn ông trao đổi danh thiếp, nói chuyện xã giao vài câu. Tôi ý ra liếc mắt xem thường, một chân phải nhảy về ghế salon. Em cẩn thận một chút, Tạ Dục Phong nhắc nhở. Không cần ngạc nhiên, chân trái của em rất tốt, nhảy vài cái sẽ không sao đâu. Lại nói phải vận động, cả ngày ngồi nhàm chán buồn một chết. Công việc của anh xong rồi sao? Không khác nhau lắm, Tạ Dục Phong nói xong nhìn về phía Quý Ly một cái, giống như là cảm nhận được ánh mắt của anh. Quý Ly xoay đầu lại, đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Nhưng ánh mắt không có tia vui sướng, hình như chỉ thể hiện cho mọi người xem. Tạ Dục Phong có chút buồn bực, chuyện gì đang xảy ra? Anh đi về phía cô, Hầu Dịch Khoan lên tiếng, chào hỏi trước. Anh Tào. Tạ Dục Phong cũng lễ phép trả lời một câu. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Không có gì, chỉ nói về cuộc sống trước kia ở đại học. Hầu Dịch Khoan nhìn Quý Ly một cái rồi nói. Hai người nói chuyện đi, em đi uống ít nước. Hầu Dịch Khoan vừa đi, Tạ Dục Phong mới nhỏ giọng nói. Sao vậy? Quý Ly hất cằm lên. Không có, tại sao lại hỏi như thế? Anh cảm thấy không khí là lạ. Cô lắc đầu chuyển đề tài, cô không muốn ở chỗ này nói với anh. Thời gian cùng địa điểm đều không thích hợp. Công việc của anh làm xong chưa? Không khác nhau lắm. Ăn cơm chưa? Bọn em mua rất nhiều thứ. Ăn rồi. Anh cắt đứt lời của cô. Em xác định không sao? Tại sao lại hỏi như thế? Cô vén sợi tóc trên má ra sau. Học đệ của em vẫn nhìn qua bên này. Quý Ly quay đầu liền bắt gặp ánh mắt liếc trộm của Hầu Dịch Khoan. Cô buồn cười, hướng anh phất tay, ý bảo anh mau tránh ra. Hầu Dịch Khoan ngượng ngùng đi đến ghế salon, nói chuyện với Tô Ý ra. Tạ Dục Phong nhìn bà xã, lại nhìn Hầu Dịch Khoan, chân mày khép chặt. Hai người nói chuyện rất hợp ý. Anh không thoải mái, ngay sau đó liền hiểu mình đang ghen. Nhanh rất nhanh bỏ lại cảm xúc không vui này. Anh rất tin tưởng Quý Ly, cô không thể nào liếc mắt với người đàn ông khác. Em không nghĩ Hầu Dịch Khoan lại khôi hài như vậy. Cô cười yếu ớt. Xem ra con người sẽ thay đổi. Không biết tại sao, Tạ Dục Phong nghĩ tới Giang Dĩnh Hồng, cảm thán nói. Đúng vậy. Mấy người bạn quen biết đi tới nói chuyện với Quý Ly. Hai vợ chồng tự nhiên không có nói chuyện cùng nhau nữa. Một giờ sau, mọi người lần lượt ra về. Mặc dù chỉ là nói là việc nhà, nhưng nói suốt buổi chiều cũng rất mệt. Quý Ly ngồi lên xe, không nhịn được thở dài, giật giật xóa bóp bả vai. Mệt làm sao? Tạ Dục Phong hỏi. Ừ, thật lâu không có nói chuyện cùng nhiều người như vậy, có chút không quen. Cô nhìn ngắm anh một cái. Ngày mai, anh còn muốn đến công ty sao? Anh vuốt cằm. Hôm nay sửa lại lỗi, để cho lập trình chạy thử. Ngày mai xem lại một chút coi có phát sinh vấn đề gì không. Đợi một lúc sau mà phát hiện, anh hình như không muốn nói tiếp. Cô đi không khỏi cau mày. Dĩ nhiên cô có thể trực tiếp hỏi Tạ Dục Phong ở trên đường, lôi lôi kéo kéo với ai. Nhưng bây giờ cô không muốn hỏi vấn đề này, mà hy vọng Tạ Dục Phong nói cho cô biết. Nhưng hiển nhiên anh không có ý định nói. Nghĩ lại, có người đàn ông nào sẽ chủ động nói cho vợ mình biết mình cùng phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo ở trên đường. Chẳng qua là cô có muốn hỏi hay không thôi. Nếu là Giang Dĩnh Hồng, cô cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao hiện tại Giang Dĩnh Hồng đang phụ trách dự án quảng cáo của công ty anh. Người đến lúc trước quyết định mặc kệ Giang Dĩnh Hồng, Quý Ly cuối cùng không hỏi ra miệng. Trong mắt cô vẫn tin tưởng Tạ Dục Phong. Chẳng qua nếu Giang Dĩnh Hồng quyết định ngoắc dây dưa, thật đúng là không có phương pháp hữu hiệu nào có thể sử dụng. Nghĩ cái gì? Chân mày lại nhăn chặt như vậy. Ta dục phóng hỏi. Không có, cô lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net